Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, gia mưu, canh 4, phụ tá ta, Tiêu Thi cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, ta không cần phụ tá, Sở Ly muốn làm gì? Lý Tinh Hà cười cười, ngạo nghễ ưỡn ngực, trợ Tiểu An Vương ra đoạt được ngôi vị hoàng đế, ngươi rất có nắm chắc sao? Tiêu Thi đạo, Lý Tinh Hà chậm rãi nói. Mặc dù không dám nói nắm chắc, nhưng chỉ cần dụng tâm đi làm, tổng có hy vọng, lời này còn có một chút phổ. Tiêu Thi thản nhiên nói, ta là không ôm cái gì hy vọng, ngôi vị hoàng đế đã định, là Thái tử Điện Hạ. Chỉ cần Thái tử Điện Hạ không làm ra cái gì người người oán trách chuyện xấu, hoàng thượng tự cũng không đổi chủ ý. Vậy cũng chưa hẳn, Lý Tinh Hà mỉm cười nói, đế vương tâm tư khó lường. Người bên ngoài rất khó thấu hiểu được. Như thế nói đến, ngươi có thể đoán được. Tiêu Thi đạo, Lý Tinh Hà ngạo nghễ nói. 89/10, khanh khách, chấm ngoặc kép, Tiêu Thi bỗng nhiên cười rộ lên. Tiếng cười mềm giòn dễ vỡ như ngọc châu lăn ngọc bàn. Thanh thúy mê người, Lý Tinh Hà trầm giọng khẽ nói. Vương Phi chẳng lẽ không tín? Ngươi tuy là quan tinh các đệ tử. Nhưng cũng chỉ là quan tinh các đệ tử, cũng không phải đại phó hoàng đế. Dù cho ngươi có thể đoán được hoàng thượng tâm tư thì như thế nào? Là không có biện pháp cải biến lòng hắn tư. Tiêu Thi lắc đầu nói, thật không biết ngươi ở đâu ra tin tưởng, còn muốn cướp ngôi vị hoàng đế. Lý Tinh Hà nói, nguyên vốn có thể lợi dụng đại phó đến mức hoàng thượng đổi thái tử. Hôm nay nha, Sở Ly thanh danh như mặt trời ban trưa. Cũng có thể mượn hắn thế. Dù sao nhưng hắn là An Vương phủ đại tổng quan, dẫn tiên sơn đệ tử, tương lai thiên thần. Cho dù hắn thành thiên thần cũng là đại phó thiên thần, cùng An Vương phủ vẫn sẽ có thâm hậu hương khói tình. Hoàng thượng hội nghĩ tới những thứ này, nghĩ đến đâu cái làm hoàng đế đối với đại quý càng dùng lợi. Như vậy, chấm ngoặc kép, Tiêu Thi quay hàm thủ nói, hay là không đủ? Tiểu vương gia cũng không muốn tranh ngôi vị hoàng đế. Cho ta gặp một lần tiểu vương gia. Lý Tinh Hà vội hỏi. Tiêu Thi xông Tô Như nhẹ quay hàm thủ. Tô Như một bộ màu vàng hơi đỏ quần áo bồng bềnh mà đi. Một lát sau cùng đang mặc hồng sắc tăng bào Hư An đồng thời trở về. Tiêu Di, Hư An hợp thành chữ thập thi lễ. Đây là Sở Ly tìm đến mưu sĩ. Tiêu Thi nói. Quan tinh các cao đồ Lý Tinh Hà. Bái kiến Lý thí chủ, Hư An hợp thành chữ thập thi lễ, tao nhã, Lý Tinh Hà đánh giá Hư An, kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Thi, nguyên lai tiểu vương gia thật sự là kim cương tự cao đồ. Cái này một thân Phật hiệu tu vi thật đúng thâm hậu. Bội phục bội phục, Tiêu Thi lúc lắc ngọc thủ, đừng sạch nói dễ nghe, ngươi cảm thấy hắn bộ dáng như vậy, thật có thể trở thành hoàng đế, có hoàng đế bộ dạng. Đương nhiên, Lý Tinh Hà gật đầu nói, như thế bộ dáng, thích hợp hơn làm hoàng thượng. Kể từ đó, chư vị thần tử cũng có thể yên tâm làm việc. Tiêu Thi lộ ra hiểu ý cười cười, hừ một tiếng nói, đừng đem đám đại thần mỗi cái thậm chí nghĩ thành kẻ đần. À, còn có, ngôi vị hoàng đế truyền cho ai? Mấu chốt hay là hoàng đế tâm tư? Người bên ngoài cũng không thể ảnh hưởng hoàng đế. Vậy cũng chưa hẳn, Lý Tinh Hà lắc đầu nói. Ngôi vị hoàng đế người chọn lựa nhìn như càn cương độc đoán. Kỳ thật hoàng thượng hay là cân nhắc chúng đại thần ý kiến. Chỉ là không biểu hiện ra đến mà thôi. Vậy phải làm thế nào? Tiêu Thi nói. Có cái gì chủ ý? Lý Tinh Hà trầm ngâm nói. Tiểu vương gia không cần phải đi tham dự triều chính. Mà là muốn tu luyện võ công. Võ công mạnh. Hoàng thượng tự nhiên sẽ muốn truyền ngôi cho ngươi. Đây là cái gì chủ ý? Tiêu Thi khẽ nói. Hư An võ công cường thịnh trở lại có thể nào bì kịp được thái tử? Lý Tinh Hà cười cười nói. Thái tử hôm nay võ công mặc dù lợi hại. Nhưng theo ta thấy, tiểu vương gia có hy vọng. Hư An lộ ra dáng tươi cười. Tiêu Di, cái chủ ý này không tệ. Triều chính thực không phải ta sở trưởng. Ngươi nếu đem đến thành hoàng bên trên, chẳng lẽ lại hiện học? Tiêu Thi tức giận mà nói. không hiểu triều chính hoàng thượng có thể không thành. Hư An nói, không cần biết rõ quá nhiều, chỉ cần biết rõ đám đại thần tâm tư là được. Ta muốn trở về chùa tu hành lòng hắn thông, nếu có thể tu thành lòng hắn thông, không thể tốt hơn. Lý Tinh Hà vỗ tay tán thán nói, nếu có thể tu thành lòng hắn thông, ngôi vị hoàng đế nắm chắc. Tiêu Thi nhíu mày nhìn xem Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà mỉm cười. Vương Phi không tin được tại hạ. Chẳng lẽ còn không tin được Sở Ly? Ngoặc kép ngoặc kép. Được rồi. Theo ý ngươi. Tiêu Thi khẽ nói. Bất quá tu hành thần thông cũng không cần không phải đến Kim Cương Tự. Ở chỗ này cũng có thể tu hành. Hư An lộ ra cười khổ. Tiêu Di. Chấm ngoặc kép. Quyết định như vậy đi. Tiêu Thi nói. Người tự trong phủ bế quan. Hồng trần chỗ mới có thể luyện tâm. Hư An bất đắc dĩ gật đầu. Xem nàng thần sắc kiên quyết. Không đành lòng làm trái. Tiêu Thi lộ ra dáng tươi cười. Này mới đúng mà. Sở Ly thằng này không trong phủ. Người như cũng không tại. Chúng ta An Vương phủ tự tụ không dậy nổi nhân tâm. Người trong phủ dù cho bế quan. Đoàn người cảm giác cũng bất đồng. Là... Hư An hợp thành chữ thập gật đầu. Lý Tinh Hà nhìn về phía Tiêu Thi. Tiêu Thi đánh giá hắn nói. Ân, là có vài phần bổn sự. Ta xác thực không tin được ngươi. Nhưng đối với Sở Ly ánh mắt có lòng tin. Vậy ngươi tự lưu lại a. Đa tạ Vương Phi. Lý Tinh Hà ôm quyền thi lễ. Hắn hiện tại dĩ nhiên minh bạch. Trước mắt cái này Tiêu Thi cũng không phải là dễ gạt gẫm. Cũng là khôn khéo hơn người thế hệ. Chính mình muốn tại nàng thuộc hạ ăn cơm, thật đúng là phải cẩn thận hầu hạ. Sở Ly đâu? Tiêu Thi không đếm xỉa tới hỏi. Lý Tinh Hà lắc đầu nói, lúc trước cùng tại hạ định ra ám toán Đường Diệp cùng Đường Hạo Thiên mưu kế, liền lại không thấy được. Nghe nói dĩ nhiên giết Đường Hạo Thiên. Nghĩ vậy một điểm, hắn liền cảm thấy tim đập nhanh. Đường Hạo Thiên lợi hại hắn được chứng kiến, có thể nói như quỷ như thần. Như thế nhân vật vậy mà đưa tại Sở Ly trên tay. Sở Ly chi lợi hại không phải bàn cãi. Được rồi, người đi đi. Tiêu Thi hứng thú hết thời lúc lắc ngọc thủ. Tô Như, người đi an bài thoáng một phát chỗ ở của hắn. Là, Tô Như đáp ứng một tiếng. Vẫy tay, Lý công tử đi theo ta. Nàng chân thành sau khi rời đi hoa viên. Mang theo Lý Tinh Hà đã đến một gian nhã viện. Cẩn thận dặn dò một phen. Sau đó trở về hậu hoa viên, xem Tiêu Thi chính nhìn xem bụi hoa ngẩn người, thấp giọng nói, nhị tiểu thư, Sở Ly rất nhanh sẽ trở lại. Ân, cũng không biết hắn thụ không có bị thương. Tiêu Thi nhíu mày thở dài một hơi, giết Đường Hạo Thiên có thể nào một chút không bị thương. Đoán chừng chính núp ở chỗ nào chính mình chữa thương đây. Tô Như nhẹ nhàng gật đầu. Các nàng đều cảm thấy Sở Ly nhất định thương thế nghiêm trọng. Đoán chừng là lưỡng bại câu thương. Sở Ly có thể nhặt một cái mạng dĩ nhiên khó được. Tiêu Thi nói, tiểu muội cũng là, nàng mặt ngọc trầm xuống. Lắc đầu, đối với Tiêu Kỳ cực kỳ bất mãn. Vì tu luyện Thái Thượng Kiếm Kinh thật sự là tẩu hỏa nhập ma. Lần nữa vì Thái Thượng Kiếm Kinh bỏ xuống Sở Ly. Lúc trước đã có một lần, lại tới một lần. Rốt cuộc muốn náo cái gì? Thái Thượng Kiếm Kinh thật sự trọng yếu như vậy? Tô Như lộ ra cười khổ. Không nói gì. Đối với tiểu thư tâm tư nàng cũng đoán không ra. Không biết vì sao để đó ngọt ngào thời gian bất quá. Không nên lẻ loi một mình đau khổ truy cầu kiếm đạo. Đối với nữ nhân mà nói. Kiếm đạo thật không có trọng yếu như vậy. Mà thôi. Nàng muốn làm gì ai cũng khuyên bất trụ. Tiêu Thi khẽ nói. Tự là đáng thương Sở Ly. Tô Như cười nói. Không có tiểu thư. Còn có Lục cô nương đây. Tiêu Thi liếc xéo nàng liếc. Tô Như le lưỡi. Tiêu Thi khẽ nói. Chớ cùng ta đề Lục Ngọc Dung. Là. Tô Như khẽ cười một tiếng. Tiêu Thi khẽ nói. Ta xem hắn nhất định là bị Lục Ngọc Dung mê hoặc. Không biết trở lại. Tô Như không dám nhiều lời. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.